Chương 29. Các bạn đang nghe truyện do Trái Táo của Thư viện audio.net diễn đọc. Đây là nơi cung cấp truyện audio với đầy đủ các thể loại. Các bạn có thể vào Thư viện audio tải truyện về nghe miễn phí và xin đừng sử dụng vào mục đích thương mại. Cảm ơn. Vũ Nhi và Đồng Niên ngồi taxi về nhà. Xem ra Đồng Niên đã hoàn toàn hồi phục. Anh không cần Vũ Nhi phải dìu anh nữa, anh tự đi vào nhà. Khi lên đến phòng ngủ, trên ra trải giường vẫn còn những vết máu, nhưng hình như những bông hoa, có điều là nó đã khô từ lâu. Nhìn thấy những vết máu này, Vũ Nhi có cảm giác buồn nôn. Cô vội lột cái ra giường, thay toàn bộ chăn và vỏ gối. Anh hơi mệt, Đồng Niên nói với cô, anh nên nghỉ ngơi một lát đi, chờ anh khỏe lại thì anh sẽ nhớ ra mọi chuyện. Vũ Nhi gật đầu nói. Đồng Niên không nói gì thêm nữa. Anh lên giường quay lưng về phía cô, nhắm mắt lại. Đột nhiên có tiếng chuông điện thoại. Nghe thấy âm thanh này khiến Vũ Nhi hoảng sợ. Điện thoại kêu một lúc lâu sau cô mới nhấc máy. Đầu dây bên kia là giọng nói của Hứa Văn Minh. Vũ Nhi, sao hôm nay cô không đi làm? Qua điện thoại, cô cũng có thể nhận ra Hứa Văn Minh đang rất bực mình. Cô không biết phải trả lời như thế nào. Cô chỉ có thể dùng một giọng run run nói khẽ. Tôi rất xin lỗi, giám đốc Hứa. Sáng hôm nay gia đình tôi có một số việc gấp, nên tôi chưa kịp gọi điện thoại cho anh. Từ sáng tới giờ, tôi gọi cho cô liên tục. Cô đi đâu thế? Xin lỗi, tôi đang ở bệnh viện. Đầu dây bên kia im lặng một lúc. Sau đó Hứa Văn Minh nói, thôi được rồi, lần trước cái lần đầu tiên cô đi làm, cô cũng đã đến muộn, và lần này tôi cũng đã tin cô. Có điều tôi không mong là sẽ có lần thứ ba nữa, nếu không cô sẽ bị buộc thôi việc. Cô cứ suy nghĩ cho kỹ, đến lúc đó đừng có trách tôi không nể mặt cô. Tôi nhớ rồi, tôi sẽ không để xảy ra sự việc này như thế này nữa đâu. Cô dè dặt trả lời. Đầu dây bên kia đã dập máy. Vũ Nhi ngồi thờ một lúc, trong lòng cô rối bời. Cô thật sự không muốn mất đi cái công việc này. Sau đó cô đưa mắt nhìn Đồng Niên, hình như anh đang ngủ say. Cô không muốn làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của anh. Cô mệt mỏi thở dài đi ra phòng ngủ. Cô lại lên tầng 3 một lần nữa. Lần này cô bước đi rất chậm. Cô cẩn thận nhìn cầu thang và sàn hành lang, còn cả những mảng tường đã bong tróc ra thành từng mảng, giống như một thám tử đang điều tra đầu mối. Cô từ từ mở cánh cửa phòng ở trên phòng ngủ của cô. Không khí của căn phòng khiến cô có cảm giác rất khó thở. Cô dè dặt bước đến bên cửa sổ, mở cánh cửa đang đóng chặt, ngó ra ngoài, hít một hơi thật sâu. Như vậy mới khiến cô cảm thấy dễ chịu. Cô quay đầu lại nhìn, bỗng nhiên cô phát hiện trên sàn có vết máu. Vết máu đỏ chính là vết ở đúng vị trí của giường cô ở tầng dưới. Rõ ràng là những giọt máu đã nhỏ vào mặt cô qua khe hở của trần nhà sáng nay xuất phát từ đây. Vũ Nhi rung lên, cẩn thận bước đến vị trí có máu. Vết máu đã khô nên nó có màu đỏ thẫm, gần giống như là màu đen. Vũ Nhi bỗng nhớ ra, khi vẽ cô thường rất ít sử dụng tông màu này. Nghĩ đến đây, cô thoáng chút sợ hãi. Đồng Niên không bị thương nên vết máu này chắc chắn không phải do Đồng Niên để lại. Thế thì nó là của ai? Chẳng lẽ đó là của con mèo chăng? Trong đầu cô bỗng hình dung lại đôi mắt mèo trong suốt tối hôm qua. Cô bất giác sờ lên mặt mình. Truyện kinh dị này của Thư viện audio.net do Trái Táo đọc với mục đích phục vụ tất cả các bạn, không vì tư lợi. Mong rằng truyện này không được sao in dưới mọi hình thức để kinh doanh. Cảm ơn các bạn. Con mèo đó đã liếm lên mặt của cô. Đồng Niên đã giết chết con mèo ư? Trong đầu Vũ Nhi nghĩ ra ngay cái khả năng này. Đột nhiên cô nghe có tiếng mèo kêu rất nhỏ. Cô ngẩng đầu lên, nhìn thấy con mèo nó đang đứng trên xà nhà ngay vị trí trên đầu của cô. Cô giật cả mình, cả người run rẩy. Cô vội lùi lại phía sau vài bước. Nhưng ngay sau đó, cô thấy con mèo trước mặt không có biểu hiện gì là bị thương. Nhìn nó rất là khỏe mạnh, cả người nó không có một vết thương nào cả, vẫn giống như khi nó đang ở trong lòng của cô tối hôm qua. Nó bước nhẹ nhàng trên một cái bộ lông trắng như tuyết của nó, không có một vết gì, chiếc đuôi với vài cái đốm đỏ đang chuyển động. Đôi mắt long lanh của nó đang nhìn cô, dường như nhìn cô với một ánh mắt biết ơn. Tiếp đó, nó nhảy một bước dài từ trên xuống, chạy nhanh ra khỏi phòng. Thoát cái, đã không thấy bóng dáng nó đâu nữa. Vũ Nhi lắc lắc đầu, xem ra vết máu trên sàn kia tuyệt đối cũng không phải là của con mèo. Cô không nghĩ tiếp được nữa, có lẽ phải đi tìm Diệp Tiêu thôi. Nhưng cô không biết sẽ giải thích tại sao ở đây lại có vết máu. Có thể Đồng Niên cũng không biết giải thích như thế nào. Rốt cuộc là ở căn phòng này đã xảy ra chuyện đáng sợ gì mà lại có máu? Vũ Nhi phát điên lên, cô không thể kể chuyện này cho ai biết được. Cô nghĩ có thể vết máu không rõ từ đâu này sẽ khiến cho cảnh sát nghi ngờ cô và Đồng Niên đã làm một việc gì đó phạm pháp. Trong mắt của những người cảnh sát đó, ở căn nhà cũ này chuyện gì cũng có thể xảy ra. Cuối cùng, Vũ Nhi chọn giải pháp là xóa sạch cái vết máu này đi. Cô chạy nhanh xuống tầng dưới, rồi mang lên một chậu đựng đầy nước và dẻ lau và cả cái đồ cọ sàn. Cô quỳ lên trên sàn nhà, cô dùng dẻ đã thấm nước và nước cọ sàn cố cọ cho sạch vết máu. Tuy là mở cửa sổ nhưng cô vẫn có thể ngửi thấy cái mùi tanh tanh của máu. Cô quay mặt đi nơi khác, nhìn ra hướng cửa sổ. Tay cô đã không ngừng chà đi chà lại cái vết máu đó, rất là khó chà, dường như là nó đã ngấm sâu vào trong sàn nhà. Cô phải mất rất là nhiều thời gian mới có thể cọ sạch nó đi được. Cho đến khi Vũ Nhi mệt mỏi, cả người cô đầm đìa mồ hôi, dường như cô sắp kiệt sức mới hoàn thành xong cái công việc đáng sợ đó. Vũ Nhi đã dùng nốt sức lực cuối cùng. Thật ra sáng sớm này khi khiêng Đồng Niên xuống lầu, cô đã mệt lử, không còn sức lực nữa. Cơ thể vừa được phục hồi được một chút thì lại vừa xong dùng hết. Cô lại ngồi trên sàn, chậm rãi đưa mắt nhìn khắp gian phòng. Hình như trước đây căn phòng này cũng là căn phòng ngủ, nhưng chiếc giường thì không có vẻ như là chiếc giường cũ đã để từ lâu, vì trên giường vẫn trải một tấm da khá sạch sẽ, giống như là có người đã sống ở đây. Chẳng lẽ tối hôm qua Đồng Niên đã nằm ngủ nơi này? Cô lại đưa mắt nhìn về chiếc bàn. Trên bàn còn sót lại cái vết của một cây nến đã đốt hết. Cô lắc đầu, cô không dám động đến bất cứ đồ đạc gì trong phòng này nữa. Khi cô vừa định bước ra khỏi phòng thì tự nhiên cô chú ý đến bức tường ở bên cạnh nó. Đây là một bức tường màu trắng, nhưng lại không giống với ba bức tường còn lại của căn phòng. Màu trắng của bức tường này nó khác với ba bức tường còn lại. Chỉ khi cô vẽ xương người chết, cô mới dùng đến cái tông màu này. Vũ Nhi! Bỗng nhiên cô cảm giác như có ai đó đang gọi tên cô, khiến cô giật mình. Quay đầu lại, phát hiện đằng sau chẳng có gì. Cô ngó ra ngoài gọi to: "Ai đấy? Ai gọi tôi đấy?" Nhưng không có ai trả lời. Cả tầng 3, bất kể là ở hành lang hay ở trong phòng, đều đang chìm đắm trong không gian tĩnh lặng, trừ đôi mắt hoảng sợ của cô. Cuối cùng, cô nhìn thẳng vào bức tường màu trắng đó. Chẳng lẽ âm thanh nó phát ra từ đây? Người cô run lên, ánh mắt cô đang từ bức tường chuyển vội sang phía chiếc bàn. Vết nến đốt còn sót lại trên bàn thật rõ. Sau đó ánh mắt cô lại chuyển hướng về phía vết máu đã cọ sạch ở trên sàn nhà. Đột nhiên có mấy con ruồi nó bay vào, đậu trên vết máu đỏ. Ruồi là một loài rất nhạy với mùi máu, chúng sẽ biết máu được cất ở đâu. Đây là lần đầu tiên Vũ Nhi đã nhìn thấy ruồi ở ngôi nhà đen. Cô không muốn nhìn cái loại côn trùng xấu xí đang bay lượn kia, nên ánh mắt cô lại hướng về phía bức tường. Trong vài giây ngắn ngủi, mắt cô không ngừng nhìn hết chỗ này đến chỗ khác, từ bức tường đến bàn, rồi từ bàn đến sàn nhà, rồi lại từ sàn nhà đến bức tường. Căn phòng này dường như đang thôn tính linh hồn của cô, khiến cho cô hồn bay phách lạc. Cuối cùng, những con ruồi đang đậu trên vết máu mà cô đã dọn sạch trên sàn nhà, nó lại bay về phía cô, làm cô sợ hãi, vội vàng lao ra khỏi cửa, mang theo cái chậu nước và dẻ lau như bay ra khỏi căn phòng. Không bao giờ cô dám lên trên cái tầng 3 này nữa.